Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Bạch Xà Chuyện. Tô Bạch giải thích là không phải quá rõ, bất quá này cả sảnh đường đều là bác học hạng người. Dĩ nhiên là có thể nghe hiểu, quả nhiên, dựa theo Tô Bạch phương pháp rất đơn giản là có thể tính ra tổng cộng có bao nhiêu con kê. Bao nhiêu con thỏ rồi? Quách đại nhân trong mắt yêu thích tình đã không hề che giấu rồi, liên tục tán dương. Triệu Minh Mỹ đại bong bóng nước mũi đều nhanh muốn đi ra. Tiết Trường Xuân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, bất quá cũng không nghĩ ra đến còn có biện pháp gì có thể chèn ép một chút tiểu tử này. Tô Bạch đã cho Tiết Trường Xuân làm ra một ít bóng mờ. Tiểu tử này bất kể là liên quan cái gì cũng biết, có chút khó giải quyết a. Lần này thi hội tiến hành phi thường thuận lợi, đến sắc trời nửa đen, cần phải cấm đi lại ban đêm thời điểm mọi người mời ai đi đường nấy. Phương Thanh Sơn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch bên trong chỉ có thông minh gặp nhau, cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Biệt đang lúc Phương Thanh Sơn đi tới trước mặt Tô Bạch nói: Sửu Nghiêu hiền đệ đại tài, lần này vi huynh trở về nhất định cố gắng chăm học. Lần sau đang cùng hiền đệ tỉ thí văn tài. Quách đại nhân vuốt râu cười nói: Được, tốt, hôm nay thấy hai vị tiểu tài tử, bất kể là tâm tính hay lại là văn học cũng là trong cùng thế hệ đỉnh phong. Ha ha, hai vị viện trưởng không thể bỏ qua công lao a. Triệu Minh cùng Tiết Trường Xuân liên tục nói không dám, trong mắt mừng rỡ nhưng là không che giấu được. Tổ chức thi hội, không phải là vì Quách đại nhân một câu nói này ấy ư? Bất quá chèn ép, Minh Đức học viện, dụng ý là vô dụng. Trở lại xe ngựa, lắc lư yêu yêu hướng Minh Đức học viện đuổi. Ngồi ở trong xe, Triệu Minh rốt cục thì không cần kiềm chế chính mình đắc ý, cười lên ha hà, con mắt của Triệu Nguyệt Nhi cũng là híp thành trăng lưỡi liềm. Ngưu Hoan Hỉ không có cùng ba người đồng thời trở về, tối nay liền ở nhà ở. Triệu Minh vui vẻ nói: Lần này kia Tiết lão thất phu nhưng là tiền mất tật mang a. Ha ha ha, uổng công cho chúng ta làm áo cưới. Tô Bạch mới vừa rồi bộ kia nhẹ nhàng công tử dáng vẻ cũng không giả bộ được. Một cái cát yêu tê liệt nằm ở trên mã xa, nhìn khóe miệng của Triệu Minh vừa kéo, Tô Bạch thoải mái ngáp một cái nói: Có thể mệt chết ta. Triệu Minh hừ một tiếng nói: Ngươi có thể hay không có chút văn người bộ dáng, để cho người ta nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ngày thứ hai toàn trường an đều biết hôm nay tân tấn đại tài tử là một cái đứng không đứng tướng, ngồi không ngồi tướng tiểu lưu manh. Tô Bạch không có vấn đề một nhún vai nói: Này không phải là không có người ngoài mà. Triệu Minh bất đắc dĩ thở dài, xem ở hắn hôm nay cho mình mặt dài phân thượng, trước hết để cho hắn yên tâm tung một lần đi. Trở lại quần hiền phường, học tử cũng chưa ngủ sao, cũng chờ ở cửa. Tô Bạch vui vẻ nói: Tất cả mọi người là qua tới đón tiếp chúng ta. Ngoặc kép, một cái học tử tức giận nói: Ngươi ngày hôm qua không phải nói hôm nay nói chuyện xưa mới sao? Thế nào trễ như vậy mới trở về? Ngoặc kép, Tô Bạch mặt vừa kéo, nguyên lai không phải đợi chính mình a. Chúng học tử nhìn thấy Triệu Minh cùng Triệu Nguyệt Nhi sau này, trong nháy mắt khôi phục thành tốt bảo bảo bộ dáng, đồng loạt cúi người chào nói: Ân sư khổ cực, học tỷ khổ cực. Triệu Minh cười ha ha một tiếng, tự xem như không nghe thấy mới vừa rồi bọn họ nói chuyện. Nghênh đón ai không trọng yếu, dù sao cũng tới thế là được. Hôm nay Triệu Minh tâm tình rất không tồi, miễn cưỡng các học sinh một phen, liền đi hậu viện rồi. Hôm nay thế nào cũng phải cùng phu nhân giảng một chút, mình và Sửu Nghiêu là như thế nào khẩu chiến quần nho. Triệu Nguyệt Nhi là cái nữ tử, tự nhiên không thể trễ nữa, bên trên vẫn cùng Tô Bạch bọn họ làm càn, cũng đi theo Triệu Minh trở lại hậu trạch. bọn họ chân trước mới vừa đi, các học sinh liền chen nhau lên, đem Tô Bạch chen chúc đến Bất Kinh đường. Mọi người cùng nhau đem Tô Bạch đẩy tới đồ trên cái băng ngồi xong nói. Mau mau, cũng chờ lâu như vậy rồi. Nói xong rồi hôm nay có chuyện xưa mới. Mau mau, Tô Bạch ho khan một tiếng. Rất sát phong cảnh đưa ra tay trái. Các học sinh sững sờ, ngẫu nhiên phản ứng kịp. Cắn răng nghiến lợi một người 10 văn tiền. Bọn họ ở nhà mang tới tiền. Mấy ngày nay gần như cũng vào Tô Bạch túi. Đáng tiếc không có cách nào. Ai bảo cố sự dễ nghe như vậy đây. Trong lúc còn phải nói một chuyện. Chính là Tô Bạch cùng Vương Phú Quý kế hoạch tan vỡ. Một là bọn hắn mời tới người kể chuyện không có kỹ xảo. Phát biểu cũng là cứng rắn. Hai là hắn lầu uống trà vốn chính là nói chuyện địa phương. Có người ở một bên ý vị ụp ụp thì thầm cũng có ảnh hưởng. Tô Bạch vui vẻ nhận lấy tiền. Ho khan một tiếng nói. Hôm nay cho mọi người nói một cái toàn bộ chuyện xưa mới. Cố sự tên là Bạch Xa Chuyện. Lại nói ở ta thời cổ một chỗ nào đó. Có người lấy bắt lấy xà vì nghiệp. Bắt lấy xà nhân phi thường có kinh nghiệm. Chỉ cần là hắn nhìn chúng xa, cơ hồ không có thể chạy thoát được lòng bàn tay hắn. Lại nói ngày đó bắt lấy xà nhân lên núi bắt lấy xà. Gặp một cái dài hơn 4 thước màu trắng. Bắt lấy xà nhân thấy săn tân vui. Mấy cái liền tóm lấy rồi bạch xà. Liền muốn hạ thủ lột ra lấy mật. Lúc này, một vị thả nghiêu mục đồng thổi sáo trúc đi ngang qua. Thấy bạch xà đáng thương, liền dùng trong tay sáo trúc đổi bắt lấy xà nhân trong tay bạch xà. Chúng học tử nghe như si mê, như say sưa, càng là cảm thấy loại này mang theo sắc thái thần thoại cố sự. So với cái kia chém chém giết giết êm tai rất nhiều, nghe được bạch xà lại hóa thành một vị mỹ nữ. Con mắt của học tử cũng toát ra ánh sáng, không biết là nghĩ tới điều gì. Tô Bạch hôm nay không ít nói, một mực nói đến Tây Hồ mượn ô dù. Học tử nghe được Bạch Tố Trinh chủ động cấu kết Hứa Tiên thời điểm, hưng phấn mặt đỏ cổ to. Tô Bạch thật tò mò, lúc này nếu như nói với bọn họ điểm không thích hợp thiếu nhi, bọn họ có thể hay không bể mạch máu a? Tô Bạch phát hiện loại này mang theo sắc thái thần thoại câu chuyện tình yêu thật giống như ở đại đường được hoan nghênh hơn. Sau đó mới suy nghĩ ra, đại đường không bao giờ thiếu chính là chiến tranh. Đối với mấy cái này chém chém giết giết sự tình cũng sớm đã chết lặng. Nhưng là loại này thần thoại ái tình nhưng là hướng tới. Hơn nữa lúc này nhân tương đối mê tín một ít, nghe được cái này loại coi như là nửa cấm kỵ sự tình. Nghe hết sức phấn khởi, Tô Bạch loại này ái tài như mệnh nhân. Đương nhiên là nói đến một cái cố sự trừ thời điểm mới không có nói tiếp. Một mực nói đến Hứa Tiên cầu hôn mới tính. Lúc này học tử phản ứng kịch liệt a, rối rít yêu cầu Tô Bạch nói tiếp. Tô Bạch nói, sắc trời cũng đã trễ thế này, còn chưa ngủ, ngày mai còn phải giờ học đây. Học tử huyên náo đứng lên, giờ học trước lui về phía sau thả để xuống một cái, đúng vậy. Tiếp tục nói tiếp, đúng vậy, thêm tiền cũng được a. Tô Bạch nghe được thêm tiền ánh mắt sáng lên. Đè nén chính mình kia khát vọng kim tiền tâm linh, thả dây dài mới có thể câu cá lớn, cho Vương Mập Mạp một cái rút lui biểu tình. Vương Mập Mạp liền đứng lên cho Tô Bạch cản ở phía sau rồi. Này Mập Mạp hướng cửa vừa đứng, cửa gì cũng có thể ngăn được cho rồi. Cũng không để ý sau lưng học tử 7 mồm 8 mỏ chó vào. Không có cách nào, chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. Sau khi trở lại phòng, Vương Mập Mạp thở dài nói. Ngươi nói hai ta kế hoạch cũng rất hoàn mỹ ha. Làm sao lại không thể thực hiện được đây? Thế nào ngươi kể chuyện xưa liền dễ nghe như vậy? Nhà ta mời tiên sinh nói lại không được đây. Ngoặc kép. Tô Bạch cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Bày xong hành lý hỏi, ngươi nghe qua nhà ngươi tiên sinh nói sao? Ngoặc kép, Vương Phú Quý lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, ta đem Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển sổ cho hắn. Trở về học viện a. Tô Bạch cười nói, chờ lần này học viện nghỉ ngơi, ngươi trở về nghe một chút, chẳng phải sẽ biết. Vương Mập Mạp gật đầu một cái, cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Tô Bạch phát hỏa, ngày thứ hai liền phát hỏa, bất quá hỏa là không phải văn danh, mà là Bạch Hồ. Cũng không biết là tiểu nhị truyền đi, hay lại là cái kia khách nhân truyền đi. Bạch Hồ lấy một loại kinh khủng truyền bá tốc độ hỏa mà bắt đầu. Tô Bạch hai ngày này phen số lượng lấy một loại phi thường khoa trương tốc độ bay phồng đến. Bất kể là tiểu thư thư sinh, hay lại là ăn mày linh nhân, đang nghe qua Bạch Hồ, sau này đều là khóc hy lý hoa lạp. Ở Thanh Lâu hoặc phảng bên trên, Tô Bạch ngày đó hát bài hát kia, Bạch Hồ càng là trở thành vô số Thanh Lâu hoặc đồ con hát yêu. Quý, nếu là không sẽ hát đôi câu, cũng ngượng ngùng với nhân gia chào hỏi. Mọi người cũng đều biết ở Minh Đức học viện, trung gia một cái sẽ kể chuyện xưa tài tử. Tô Bạch ngày đó cùng Phương Thanh Sơn sự tình cũng bị danh túc môn nói ra. Tô Bạch danh tiếng càng là vang lên. Hai ngày này đặc biệt tới Minh Đức học viện, nhìn Tô Bạch nhân càng là không đếm xuể. Chuyển danh thiếp, tặng quà, thậm chí còn có đến cửa cầu hôn. Tô Bạch nhịn đau toàn bộ từ chối không tiếp rồi. Ở cự tuyệt những kim ngân đó đi Bàn Châu thời điểm, tâm lý thật giống như bị dao đâm như thế. Không có cách nào muốn duy trì chính mình cao nhân hình tượng a. Hắn nhưng không biết, hắn tham tiền tên đã sớm để cho học viên các học sinh tuyên truyền ra rồi. Hai ngày này phải nói vui a, chính là Vương Hưng một nhà. Nhà hắn hai ngày này canh dê coi như là đánh ra danh tiếng. Chừng mấy gia chủ tiệm đều muốn mua nhà hắn canh dê phương pháp bí truyền. Tất cả đều để cho Vương Lưu Thị mắng đi ra ngoài. Đùa loại này phương pháp bí truyền là có thể truyền cho hậu thế. Há là mấy đồng tiền bạc có thể bán. Tô Bạch hai ngày này tiền cũng không thiếu kiếm. Vương Hưng dự định cố hai người. Bây giờ hai người đã có nhiều chút không giúp được. Nhị Nghiêu hai ngày này ăn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mập mà bắt đầu. Vương Hưng một nhà dự định sang năm đầu mùa xuân cũng đem Nhị Nghiêu đưa đến trong học viện đi. Tô Bạch đã cùng Triệu Minh đã hảo liễu kêu. Bây giờ Tô Bạch đi trên đường, nhân gia cũng sẽ nói một tiếng. Đây chính là Minh Đức học viện, Tô Đại Tài Tử. Văn khúc tinh hạ phàm liệt. Tô Bạch loại này xú thí nhân, dĩ nhiên đầy phố đi dạo lung tung. Qua một cái tốt nghiện, Vương Lưu Thị còn cố ý trở lại Hoàng Nghiêu thôn một chuyến. Đem Tô Bạch sự tình thật tốt với trong thôn phụ nữ hình dung một chút. Làm cho các nàng nói con mình là người ngu. Nhìn một chút lần này có gọi hay không bọn họ mặt. Khoe khoang đi qua, Dương Dương đắc ý trở lại Trường An. Phi, đám này kẻ ngu, tức chết ta mất, ngày này học viện nghỉ ngơi, Tô Bạch sẽ đến Vương Hưng gian hàng trước hỗ trợ. Vương Hưng không để cho, Tô Bạch chỉ có thể ngồi ở một bên trên bàn nhìn hai vợ chồng này bận rộn. Chính uống canh dê, suy nghĩ thế nào nhiều kiếm chút tiền thời điểm, Vương Mập Mạp kêu la om sòm, chạy, đi qua. Đặt mông ngồi ở trên băng ghế nhỏ mặt. Băng ngồi kéo kẹt vang lên. Gánh chịu cái tuổi này không thể chịu đựng trọng. Vương Hưng cũng nhận biết Tô Bạch cái này bạn cùng phòng. Cười bưng một chén canh dê tới nói. Phú Quý a, hôm nay là không phải nghỉ ngơi sao? Thế nào như vậy, có rảnh rỗi à? Ngoạc kép, Vương Mập Mạp có lễ phép đứng lên nói. Đa tạ bá phụ, đã sớm tham ngày này canh dê rồi. Vừa nói bưng quá canh dê để lên bàn mặt. Cầm lên bên trong thìa uống một hớp. Vương Hưng cười nói. Hai người trò chuyện, ta đi làm việc. Vương Mập Mạp nói. Làm phiền bá phụ. Vương Hưng vỗ một cái Vương Mập Mạp bả vai. Trở lại bếp núc trước tiếp tục làm việc lục. Tô Bạch nhìn chằm chằm trên bàn canh dê nói. Tam Văn,